Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 217, quyết chí tiến lên versus quyền lực 3. Ánh sáng màu huyền ảo càng trở nên nồng nặc. Vào lúc này, Nao cùng Lucario nhìn này đạo từ từ đang phát sinh biến hóa bóng người tầm mắt cũng là càng nghiêm nghị lên. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ cái kia ánh sáng huyền ảo ánh sáng dưới truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Đây là một loại dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao quán quân thực lực đáng sợ. Ngươi nói ta không có thực lực. Buồn cười chính là ngươi sắp bị ta cái này không người có thực lực đánh bại. Thậm chí giết chết. Ta chú chắc chắn lúc Sino liên minh đi được càng cao hơn càng xa hơn. Mà ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng biến mất. Mặc kệ ngươi khi còn sống là có cỡ nào thiên phú. Lên đi, Mega Gallet. Siray ánh mắt trong lúc đó lập lòe điên cuồng ý cười. Gào thét tiếng vào lúc này cũng là vang lên. Lúc này Siray khác nào một cái triệt để điên cuồng dã thú. Ánh mắt của hắn bên trong. Để nào chút nào không nhìn ra nhân tính hào quang. Cùng lúc đó. Ở Siray trước người huyễn thải quang mang cũng là rốt cục hạ màn kết thúc. Một đạo mới tinh bóng người cũng là xuất hiện ở Lucario cách đó không xa. Lại xuất hiện Mega Gallet trên hai tay xuất hiện cực kỳ sắc bén trắng đỏ cự đao. Trên đầu tương tự với tua vòi thứ tầm thường cũng là trở nên càng đột xuất rõ ràng. Mà ở Mega Gallet phía sau, một tấm cực kỳ khổng lồ áo choàng cũng là theo gió trôi nổi. Lúc này mới tinh xuất hiện Mega Gallet có vẻ cực kỳ uy tương đương phong. Mà Mega Gallet xuất hiện ở hiện sau khi nhưng là chút nào không hề do dự chút nào. Trực tiếp hướng về Nao Lucario trùng tập mà đến. Cùng lúc đó, ở Mega Gallet hai tay trắng đỏ lưỡi dao trên. Hào quang màu xanh lục cũng là xuất hiện. Chính là Leap Blade tuyệt chiêu. Lúc này bởi vì Mega Gallet bản thân thực lực đã vượt qua Siray người huấn luyện đẳng cấp. Mà Siray cùng Gallet ràng buộc trình độ cũng vẫn không có đạt đến có thể vượt qua đẳng cấp chỉ. Huy, vì lẽ đó, sau khi đối chiến cũng trên căn bản là thuộc về Mega Gallet cá nhân chiến đấu. Có thể lý giải vì là Siray cùng Gallet thân mật độ đạt đến Mega tiến hóa trình độ. Thế nhưng vượt đẳng cấp chỗ chỉ huy cần thân mật độ không thể nghi ngờ càng cao hơn. Thế nhưng đây đối với Siray mà nói. Đây là không đáng kể sự tình. Hắn chỉ cần đánh bại Nao là tốt rồi. Chuyện còn lại hắn không chút nào muốn kiêng kỵ. Từ khi từ cái tổ chức kia nơi đó được Mega tiến hóa cần thiết hai thứ này đạo cụ sau khi. Hắn liền cũng không còn gặp phải quá loại này làm hắn vướng tay chân đối thủ. Để càng làm hắn tức giận chính là cái này để hắn cảm giác cực kỳ vướng tay chân đối thủ dĩ nhiên. Chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn không cách nào nhịn được loại này sỉ nhục. Hắn muốn dùng chính mình dùng quyền lực được sức mạnh triệt để đánh tan hắn. Đỡ được. Mà ngay ở Siray ảo tưởng thời điểm. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên. Đối mặt Mega Gallet một đòn Leap Blade. Lucario thân thể trọng tâm hướng phía dưới tôn. Sau đó hai tay khoanh trực tiếp là chính diện cản lại. Chỉ có điều, Mega tiến hóa sau khi Gallet sức mạnh đã không phải lúc này Lucario có thể chống đối. Mặc dù là tạm thời chống lại rồi. Hiện tại Lucario thân thể cũng là ở không nhịn được hướng về mặt sau thối lui. Ngả đường, Mega Gallet xem thấy chính mình Leap Blade bị Lucario chống đỡ được sau khi. Cũng là hơi kinh ngạc ồ một tiếng. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Mega Gallet động tác nhưng cũng là không chút nào chậm. Lúc này Lucario là dùng hai cái tay mới ngăn cản rơi xuống chính mình một tay Leap Blade. Liền Mega Gallet cũng chính là trực tiếp là vứt ra tay trái của chính mình. Lần thứ hai sử dụng Leap Blade. Đồng thời hướng về Lucario vung tới. Lúc này Lucario hoàn toàn không có năng lực đi ngăn cản này lần thứ hai Leap Blade. Vì lẽ đó cái kia màu xanh lục ánh đao cũng là trực tiếp rơi xuống Lucario trên thân thể. Ở phát sinh tiếng vang kịch liệt thời điểm, Lucario thân thể cũng là bị đòn đánh này Leap Blade đánh bay ra ngoài. Sau đó ngã tại Nao trước người. Người không sao chứ? Lucario. Nào quan tâm hỏi, Luca, Lucario lập tức đứng lên, nhìn về phía Nào, hướng về Nào lắc lắc đầu, sau đó cực kỳ kiên định nói rằng, lúc này Nào ý nghĩ Lucario tự nhiên là rõ ràng, chính mình Mega tiến hóa sau khi tự nhiên là có thể ung dung giải quyết đi này con Mega Galette. Thế nhưng Lucario muốn xưa nay liền không phải cái gì thắng lợi. Hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Hắn muốn bồi tiếp Nào đi thẳng xuống. Đi ở cái kia đi về mạnh nhất trên đường. Vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Ta tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó chiến đấu đi. Nào làm sao là không biết Lucario ý nghĩ. Mà đối với Lucario có loại ý nghĩ này. Nào càng nhiều vẫn là chống đỡ. Kỳ thực. Liền ngay cả chính hắn cũng là không thể không biết lúc này Lucario muốn đánh bại này con Mega. Galette gặp có khó khăn gì? Luca, Lucario nắm chặt nắm đấm. Tầm mắt cũng là từ Nào trên người lần thứ hai chuyển đến cách đó không xa con kia Mega Galette. Trên người, rất tốt. Liền như thế chèn ép xuống đi. Lên đi, Mega Galette. Siray nhìn thấy Lucario bị chính mình Mega Galette đẩy lùi thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong cũng là từng có một tia hưng phấn. Hắn bây giờ cảm giác mình đã chắc chắn thắng. Thậm chí là hắn cảm giác mình cũng có thể dựa vào Mega Galette một con càn quét Nào hết thảy. Pokemon. Được rồi. Lúc này Siray hoàn toàn mất trí. Hiện tại ý nghĩ của hắn hoàn toàn không phải một người bình thường ý nghĩ. Ngả đường. Lúc này Mega Galette tự nhiên là sẽ không bởi vì Siray chỉ lệnh mà hành động. Thế nhưng hắn cũng là biết nhất định phải đánh bại trước mắt đối thủ này. Lập tức, Mega Galette bóng người chính là lần thứ hai hướng về Lucario trùng tập mà đi. Mà cùng trước như thế Leap Blade tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai xuất hiện. Mà lần này Leap Blade tuyệt chiêu nhưng là càng trực tiếp. Mega Galette trực tiếp là đem Leap Blade ở hai cánh tay của hắn trên toàn bộ xuất hiện. Cốt kích một mạch, mà vào lúc này, Nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó ở Nào trước người, Lucario bóng người cũng là trong nháy mắt chính là hướng về Mega Galette trùng tập mà đi. Mà vào lúc này, ở Lucario trong tay, một cái hiện ra ánh sáng màu trắng cao to cốt bổng cũng là xuất hiện. Mega Galette Leap Blade cùng Lucario cốt kích một mạch chính diện va chạm. Mà ở một khắc tiếp theo, Mega Galette chính là vung lên cánh tay trái của hắn hướng về Lucario vung tới. Mà Lucario nhưng là đem trong tay mình cốt bổng hướng về trên đỉnh đầu. Cốt bổng chính là lần thứ hai tiếp được Mega Galette công kích. Trong giây lát này, Mega Galette cùng Lucario chính là lâm vào thế bí. Chính là hiện tại. Sử dụng Rock Tomb, mà vào lúc này, Nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên, mà đang đối chiến sân bãi trên đang cùng Mega Galette rằng co Lucario ở Nào thanh âm vang lên. Thời điểm chính là bắt đầu rồi động tác, chỉ thấy Lucario trong mắt ánh sáng lấp lóe. Sau đó ở Mega Galette chu vi giữa bầu trời, một khối lại một khối đá tảng chính là hạ xuống. Cùng lúc đó, Lucario cũng là lập tức thúc đẩy trong tay cốt bổng, để Mega Galette căn bản đánh không xuất thân đi né tránh những này Rock Tomb. Mega Galette cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể từ bỏ cùng Lucario chính diện va chạm, thế nhưng cũng tương tự không muốn chịu đến những này Rock Tomb quấy dày. Thế nhưng Lucario từng bước ép sát nhưng là để hắn khác biệt đều là rất khó làm được. Cuối cùng, ở Mega Galette do dự bên trong, Rock Tomb chính là trực tiếp trúng đích thân thể của hắn. Trong giây lát này, một khối lại một khối đá tảng chính là rơi xuống Mega Galette bên người. Đến cuối cùng dĩ nhiên là đem Mega Galette đóng kín ở nham trong đống đá. Đối với chiến trường chính là trên, Mega Galette chỉ là lộ ra hai cái tay cánh tay vẫn là ở cùng Lucario làm chính diện va chạm. Mà còn lại thân thể bộ phận thì lại đều là rơi vào cự trong đống đá. Lúc này Mega Galette rất hiển nhiên cũng là chính mình đem mình cho tới một cái cực kỳ lúng túng. Mức độ, vì lẽ đó, Nào tự nhiên cũng là không gặp bỏ qua cơ hội này. Lùi lại đến sau khi sử dụng Aura Sphere, Nào ánh mắt lóe lên. âm thanh cũng là vang lên. Luca, nào thanh âm vang lên thời điểm. Lucario thân thể chính là hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Cùng lúc đó, Lucario hai tay bên trên sức mạnh cũng là trong nháy mắt thu hồi. Cái kia bởi vì sử dụng cốt kích một mạch mà hình thành cốt bổng vào lúc này cũng là trong nháy mắt biến mất, mà Lucario như thế lùi lại lái vào công. Trước vẫn sử dụng toàn lực ở cùng Lucario chính diện tranh tài Mega Gallade cũng là có chút mất đi trọng tâm, trên hai cánh tay Leap Blade trực tiếp là bổ về phía mặt đất. Nhưng là căn bản liền Lucario thân thể mò đều không có tìm thấy. Mà Lucario nhưng là ở kéo dài cùng Mega Gallade trong lúc đó khoảng cách sau. Trong nháy mắt hội tụ một viên Aura Sphere. Trực tiếp là trong số mệnh lúc này Mega Gallade vị trí cái kia to lớn nham thạch trong. Nham thạch dồn dập tung tóe. Mà tại đây chút đá vụn chen lẫn bên trong. Mega Gallade thân thể cũng là hướng về phía sau cấp tốc bay ngược mà ra. Sau đó cũng là tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Đương nhiên, đối với siêu năng lực hệ thêm vào chiến đấu hệ Mega Gallade mà nói. Hiệu quả rõ ràng không tốt, Aura Sphere tự nhiên là không cách nào đánh bại hắn. Vì lẽ đó rất nhanh, Mega Gallade cái kia khoác màu trắng áo choàng bóng người chính là đứng lên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mà tình cảnh này theo Siray nhưng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng là không có cách nào. Đây chính là có người huấn luyện chỉ huy cùng không có người huấn luyện chỉ huy khác nhau. Ở một ít khẩn cấp tình huống lựa chọn bên trong, người huấn luyện thường thường có thể nghĩ đến càng nhiều. Mặc dù nói cũng không thể loại trừ một ít tự mình chiến đấu ý thức cực kỳ đáng sợ Pokemon nói. Thí dụ như, Naubidro. Thế nhưng, loại kia Pokemon cũng xác thực là quá mức ít ỏi. Càng nhiều tình huống, đều là người huấn luyện đến thế Pokemon làm ra phán đoán. Cho nên nói, một ít thực lực cao người huấn luyện thường thường đều sẽ bồi dưỡng mình Pokemon tự mình năng lực chiến đấu, mà Siray trước đây làm quán quân thời điểm cỡ nào uy vũ. Thêm vào lúc đó thời đại lạc hậu, Siray tự nhiên là sẽ không cân nhắc những chuyện này. Còn ở về hưu sau khi trở thành một vị hậu trường nắm quyền nhà giàu Siray, cái kia thì càng thêm sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán. Đối với Siray mà nói, rảnh rỗi huấn luyện Pokemon tự chủ chiến đấu ý thức, còn không bằng nhiều lợi dụng một ít chính mình quyền lực đi thu phục một ít thiên phú tốt Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.